Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3321, lại vào Ly Hận Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, cầu donate. Thiên đường giới hộ giới thần trận càng ngày càng mạnh, thế giới nội bộ từng đầu thần mạch chân thực hiển hóa ra ngoài. Không chỉ có bầu trời, đại địa bao trùm lên tầng một thật dày quang vụ, các loại cổ lão thần văn hiển hiện. Tiểu Hắc trên mặt lông mèo dựng đứng, giống con nhím, cả kinh nói. Không thích hợp a, thiên đường giới hộ giới thần trận làm sao mạnh lên nhiều như vậy? Chu Tước Hỏa Vũ khinh bỉ nói, cảm giác không đến quang minh thần điện chỗ phương vị biến hóa sao? Đương nhiên cảm giác đạt được, Tiểu Hắc rất tự tin, phảng phất thật cảm giác được đồng dạng. Trước đó thiên đường giới cường đại nhất hai nơi trận cơ quang minh thần điện vẫn không mở ra, Thương Khâu thì là nắm giữ ở trong tay Lượng tổ chức, cho nên hộ giới thần trận ở vào tương đối hư nhược trạng thái. Nguyệt thần nói, hỏa tinh linh mê la tay lấy ra trường cung màu vàng, ngón tay ngọc tại trên dây cung chậm rãi kéo ra. Toàn bộ thiên đường giới thiên địa chi lực thông qua hộ giới thần trận liên tục không ngừng hội tụ đến trên dây cung. Không gian tùy theo co vào tích lũy lực lượng càng ngày càng dày đặc bộc phát ra không có gì sánh kịp khí tức khủng bố. Mê la như hóa thân thành hộ giới thần trận trận linh, lại như thiên đường giới thế giới chi linh trên thế gian sứ giả nói. Giao ra đại tuyết cùng bơ bơ, hôm nay có thể lưu các ngươi thần hồn bất diệt. Còn chiến không chiến, Tiểu Hắc hỏi, ai chiến, ngươi đi. Si Hình Thiên tức giận nói, dù là sinh ở trong thông thiên thần điện, Si Hình Thiên cũng là cảm giác được áp lực to lớn, phảng phất một tiễn liền sẽ bị bắn giết thần hình câu diệt. Ngày xưa đối mặt thần vương thần tôn thời điểm, đều không có loại cảm giác này. Đi, thần ba công chúa dẫn động nho tổ thứ hai lưu ở trong thông thiên thần điện một tòa thần trận cưỡng ép vỡ ra không gian, khống chế thần điện hướng không gian phá toái nội bộ phóng đi. Nhưng quỷ dị chính là xuyên qua không gian phá toái cũng không tiến vào thế giới hư vô. Trước mắt không gian, lưu động từng đầu quang minh thần hà, rắc rối phức tạp. Oanh một tiếng, bị một đầu quang minh thần hà trùng kích thông thiên thần điện mãnh liệt lắc lư, có thể nghĩ nguồn lực lượng kia là bực nào mạnh mẽ. Bằng, mê la một tiễn bắn ra. Mũi tên hóa thành một đầu đường kính trăm trượng phẩm chất hỏa diễm quang toa, lôi ra ngàn dặm lưu quang, bay vào mảnh này quang minh dòng sông xen lẫn thế giới thần bí. Ngũ thải thần quang cùng tinh không kỳ bàn không có thể ngăn ở mũi tên, thông thiên thần điện một vách tường bị đánh xuyên. Một tiễn này quá mạnh, là hộ giới thần trận tại mê la điều khiển dưới, chuyển hóa đi ra xuyên thủng lực lượng. Điều khiển thần trận tu sĩ càng mạnh, thần trận bạo phát đi ra uy lực hiển nhiên cũng càng mạnh. Prisa truy vào mảnh này quang minh thần hà hội tụ thế giới thần bí, nói. Muốn đánh xuyên qua không gian, từ thế giới hư vô đào tẩu, các ngươi cũng quá coi thường một tòa chúa tể thế giới. Thiên đường giới chỗ đối ứng thế giới hư vô, đã sớm bị từ xưa đến nay thủy tổ cùng chư thiên cải tạo, lấy các ngươi tu vi, lại thế nào đánh xuyên qua. Từ bỏ chống lại đi, các ngươi trốn không thoát. Độc nhãn cự nhân khống chế đường kính vạn dặm trận pháp viên ấn truy vào mảnh này không gian thần bí, dẫn động hộ giới thần trận lực lượng, ngón tay hướng thông thiên thần điện một chỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thần lôi màu tím lấy vạn dặm trận pháp viên ấn làm môi giới, liên tục không ngừng hướng thông thiên thần điện công kích mà đi. Cái này đã không phải từ tiêu thái hư thần lôi, mà là càng đáng sợ từ tức vô lượng thần lôi, đây là hộ giới thần trận vận chuyển tới cực hạn thể hiện. Đương nhiên, bởi vì thương khâu trận cơ bị hủy, thiên đường giới hộ giới thần trận uy năng xa xa không có đạt tới cực hạn. Tại từ tức vô lượng thần lôi trùng kích vào thông thiên thần điện mặt ngoài ngũ thải thần quang không ngừng bị ma diệt. Đồng thời, có một đầu lại một đầu quang minh thần hà vọt tới trùng kích tại trên thần điện. Dù là thần ba tu thần thiên thần, Si Hình Thiên, Chu Tước Hỏa Vũ, Vô Nguyệt Nguyệt thần đều đã xuất thủ thôi động trong thông thiên thần điện các loại thời cổ bí lực vẫn như cũ ngăn không được từ tức vô lượng thần lôi thế công. Prisa đứng tại vạn dặm trong trận pháp viên ấn, đưa tới hộ giới thần trận lực lượng, ngưng ra một thanh dài tới 3 vạn dặm quang minh thần kiếm, trùng điệp một kiếm đánh xuống. May mắn nho tổ thứ hai lưu lại tinh không kỳ bàn đủ cường đại, ngăn chờ một kích này. Mela dẫn tới thiên hỏa màu vàng, ngưng tụ thành một cái thần thánh thủ ấn, rốt cục đánh xuyên ngũ thải thần quang, thiên hỏa rơi vào thông thiên thần điện. Chu Tước Hỏa Vũ vốn là chủ tu hỏa diễm chi đạo, nhưng dính vào một sợi thiên hỏa màu vàng, cánh tay trái trong nháy mắt hóa thành tro tàn. Nàng chưa bao giờ thấy qua lực lượng đáng sợ như vậy, đơn giản tựa như là chư thiên công kích có thể diệt sát thế gian hết thảy. Độc nhãn cự nhân, Prisa, Mela đồng dạng không dễ chịu, muốn điều khiển cường đại như vậy lực lượng tự thân là muốn trả giá đắt. Trong lòng bọn họ chấn kinh đến cực điểm, theo lý nói, lấy thiên đường giới hộ giới thần trận lực lượng, bất kỳ cái gì một loại đánh đi ra, đều có thể trong nháy mắt trọng thương thần vương thần tôn. Hợp ba người bọn họ chi lực dẫn động ra ba loại lực lượng, chư thiên phía dưới ai chống đỡ được. Thông Thiên Thần Điện lại ngăn trở. Độc Nhãn Cự Nhân có chút không chịu nổi, hai tay bị Từ Tức Vô Lượng Thần Lôi phản phệ đến dần dần trở nên cháy đen, ngón tay tại thành than. Trương Nhược Trần đi nơi nào, vì sao không thấy hắn hiện thân? Vô Nguyệt hỏi, ngữ khí hơi có vẻ vội vàng. Sinh tử trước mặt ai có thể bình tĩnh? Trước đó Vô Nguyệt đã bị Từ Tức Vô Lượng Thần Lôi đánh trúng, may mắn Mặc Thiên Tôn bảo xa, mới trốn qua một kiếp. Nhưng, trên thân vẫn như cũ không ngừng chảy máu, nhục thân đến phá toái biên giới. Tiếp tục như thế rằng con nữa, nhiều nhất tiếp qua nửa khắc đồng hồ, bọn hắn toàn bộ đều phải chết ở trong Thông Thiên Thần Điện. Đúng a, Trương Nhược Trần đi nơi nào, hắn không phải công bố có phương pháp thoát thân sao? Tu Thần Thiên Thần rất lo lắng, thật vất vả có trở lại đỉnh phong cơ hội, không muốn cứ như vậy chết tại thiên đường giới. Nàng lại nói, bản thần liền nói, các ngươi quá trẻ tuổi, quá liều lĩnh, lỗ mãng, thiên đường giới là tùy tiện có thể xông sao? Chư thiên cũng không dám xông loạn a, Diệu Ly, ngươi đã từng làm sao cũng là một đời thiên thần, gặp được một điểm nho nhỏ khốn cảnh, giống như này bối rối. Sợ cái gì, không phải có ta ở đây sao? Trương Nhược Trần đi vào Thông Thiên Thần Điện nội thế giới chỗ vùng sa mạc này, trên thân phát ra ngũ thải thần quang, lộ ra 10 phần chấn định. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có thiên hỏa màu vàng xông phá Thông Thiên Thần Điện thần trận phòng ngự, hướng hắn bay xuống đi qua. Trương Nhược Trần cánh tay vung lên, thần kiếm lão nhị bay ra ngoài, đem đoàn thiên hỏa màu vàng kia đâm đến vỡ nát. Tiểu Hắc thân thì co vào, trở nên chỉ có cú mèo lớn nhỏ trốn ở Chu Tước Hỏa Vũ trên bờ vai, nói. Đừng nói nhảm được hay không, không nhìn thấy đã là tuyệt cảnh. Người nếu là thật có biện pháp thoát thân, tranh thủ thời gian áp dụng. Vô Nguyệt Nguyệt Thần, Si Hình Thiên, bao quát thần ba ánh mắt đều là hướng về Trương Nhược Trần, cảm thấy hắn có khả năng đạt được bất động minh vương đại tôn lưu lại một loại nào đó thủy tổ chi lực. Hiển nhiên thời khắc này khốn cục vượt qua bọn hắn đoán trước thiên đường giới thần linh, đã không để ý bơ bơ cùng đại tuyết nữ vương sinh tử ý tại đem bọn hắn toàn bộ chấn sát. Trương Nhược Trần nhìn về phía Tu Thần Thiên Thần, nói. Thế giới chân thật bị hộ giới thần trận phong kín, thế giới hư vô bị thiên đường giới thời cổ cường giả phong tỏa. Chúng ta con đường duy nhất chỉ có thể đi Ly Hận Thiên. Đi Ly Hận Thiên, người muốn lần nữa ngưng tụ thái âm, không được đi Ly Hận Thiên cũng là một con đường chết. Tu Thần Thiên Thần dùng sức lắc đầu, lần trước tại Ly Hận Thiên, liền suýt nữa bị Cổ Chi Thiên Tôn đánh giết. Trương Nhược Trần trêu cho quá nhiều đại địch, vậy liền chờ chết ở đây. Trương Nhược Trần nói, Tu Thần Thiên Thần cẩn thận suy nghĩ, nói. Lần trước đi Ly Hận Thiên, gặp thiên địa chi lực phản phệ, bản thần thương thế đến nay còn chưa có khỏi hẳn. Thương thế của ngươi hẳn là càng nặng a, thương thế của ta đã khỏi hẳn. Trương Nhược Trần sẽ không tiếp tục cùng Tu Thần Thiên Thần nhiều lời, trực tiếp phóng xuất ra Thái Cực Âm Dương Đồ cụ tượng hóa hiển hiện ra, đem toàn bộ Thông Thiên Thần Điện đều bao bọc ở trong đó. Thân thể của hắn tự động bay đến Thái Dương vị, trên thân phóng xuất ra lực lượng quang minh. Dương cương chi khí ngoại phóng, như liệt nhật rọi khắp nơi. Người ngừng tụ thái âm thời điểm, thiên địa chi lực quá mạnh, lấy bản thần tu vi hiện tại căn bản nhịn không được. Lại bị thiên địa chi lực phản phệ một lần, bản thần nói không chừng liền thần hình câu diệt. Thiên đường giới hộ giới thần trận công kích càng ngày càng mạnh, Tu Thần Thiên Thần bị buộc bất đắc dĩ, chỉ có thể bay về phía thái âm vị. Người hấp thu thiên địa chi lực tăng lên chính mình thời điểm, làm sao không nói nhịn không được. Nhớ kỹ, ngươi bây giờ là một nữ tử, là cực âm trạng thái. Trương Nhược Trần có chút không yên lòng, cảm thấy Tu Thần Thiên Thần có khả năng thật sẽ nhịn không được, ánh mắt nhìn về phía Vô Nguyệt nói. Người tiến thái âm vị, giúp ta khống chế lực lượng hắc ám như thế nào? Vô Nguyệt hóa thành một đạo bạch quang, cùng Tu Thần Thiên Thần hội hợp đến cùng một chỗ. Trương Nhược Trần có chút hoang mang, chính mình xin mời Vô Nguyệt xuất thủ, Nguyệt Thần vì sao tích cực như vậy? Khống chế hắc ám chi đạo lực lượng, hiển nhiên xuất sinh hắc ám thần điện Vô Nguyệt càng thích hợp. Tình huống khẩn cấp, Trương Nhược Trần không có suy nghĩ quá nhiều, cũng không có tận lực đi dò xét Vô Nguyệt cùng Nguyệt Thần thân phận. Nguyệt Thần chính là Thái Âm Thiên Nguyệt chi thể, rất thích hợp tọa trấn Thái Âm vị. Có lẽ nàng cũng tu luyện qua Hắc Ám chi đạo, cho nên mới tự tin như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vô luận nói như thế nào, thời khắc mấu chốt Nguyệt Thần hay là rất đáng tin cậy, đáng giá tin tưởng. Như núi thiếu dương, như biển thiếu âm, lần lượt hiển hóa ra ngoài. Đồng thời, Thái Âm cùng Thái Dương đang nhanh chóng ngưng tụ, hình thành một lạnh một nóng hai cỗ hoàn toàn khác biệt khí lưu ở trong Thái Cực Âm Dương Đồ cấp tốc vận chuyển. Giữa thiên địa hắc ám quy tắc cùng thời gian quy tắc điên cuồng hướng thái âm vị Tu Thần Thiên Thần cùng Vô Nguyệt hội tụ tới. Chuyện gì xảy ra, bọn hắn tại vận dụng hắc ám áo nghĩa sao? Prisa nói, Mela nói, coi như trong bọn họ có hắc ám chủ thần thì như thế nào? Lấy thái hư cảnh tu vi, có thể cùng thiên đường giới hộ giới thần trận chống lại. Trừ hắc ám áo nghĩa còn có thời gian áo nghĩa khí tức. Độc nhãn cự nhân nhắc nhở, Prisa bản năng cảm giác được không thích hợp, thể nội thần khí hoàn toàn vận chuyển lại, thần hồn ngoại phóng, dẫn động thương thiên lưu tại trong hộ giới thần trận lực lượng. Dưới chân hắn vạn dặm trận pháp viên ấn bao trùm trong không gian, xuất hiện xích hồng sắc hào quang, một cái dài tới 3.000 dặm đại thủ ấn hiển hóa ra ngoài. Đùng, không chịu nổi nguồn lực lượng này, Prisa xương đầu bể nát một khối. Rất nhanh, lại bể nát khối thứ hai. Thủ ấn này ẩn chứa thương thiên một kích toàn lực là chư thiên thần thông. Đại đạo thiên hoang ấn, vốn là dùng để đối phó xâm lấn thiên đường giới thần vương thần tôn. Chư thiên thần thông, chỉ có loại quy mô này thần trận có thể gánh chịu, chỉ có hấp dẫn thiên đường giới thế giới chi lực mới có thể dẫn động đi ra. Prisa toàn lực ứng phó đẩy về phía trước động trên thân thần cốt lại nát hơn 10 khối. Mắt thấy đại đạo thiên hoang ấn liền muốn kích trên thông thiên thần điện thái cực âm dương đồ hóa thành một cái vòng xoáy phong bạo không gian lần nữa phá toái. Một cái màu sắc rực rỡ thế giới hiển hiện ra, các loại màu sắc đám mây tung bay ở bầu trời, một cỗ không thuộc về thế giới này khí tức đập vào mặt cổ lão mà quỷ dị. Thông thiên thần điện hiểm lại càng hiểm tránh đi đại đạo thiên hoang ấn, bay vào tòa thế giới màu sắc rực rỡ kia, ngũ quang thập sắc chói lọi mỹ lệ, giống như là trong mộng cảnh mới có thể xuất hiện địa phương. Prisa hai mắt khẽ híp một cái, nói, bọn hắn thế mà mở ra tiến về ly hận thiên thông đạo, làm sao làm được đâu? Đuổi sao? Độc nhãn cự nhân hỏi. Đuổi, trả lời độc nhãn cự nhân chính là Mela, nàng nói. Tiến vào ly hận thiên về sau, trong thông thiên thần điện thần trận sẽ hoàn toàn mất đi tác dụng. Bằng vào chúng ta tu vi, đủ để thu thập bọn họ. Độc nhãn cự nhân nói, cũng đúng, bọn hắn đều bị thương không nhẹ, chính là thời điểm suy yếu nhất. Vừa vạn nhân cơ hội này tiến vào ly hận thiên, trùng kích vô lượng. Prisa đình chỉ điều khiển hộ giới thần trận trên thân thần quang màu đen lóe lên một cách tất cả bể nát xương cốt toàn bộ trọng ngưng. Tại không gian khép kín thời khắc cuối cùng, Prisa, Mela, độc nhãn cự nhân mang theo cuồn cuộn huy hoàng thần uy, xông vào ly hận thiên, hướng thông thiên thần điện bay đi. Si hình thiên, chu tước hỏa vũ, thần ba công chúa từ trong thần điện bay ra, nghênh kích đi lên. Đến hay lắm, mượn tiền nhân chi lực lấy trận pháp đối oanh có ý gì, hay là mặt đối mặt đỏ sức tới thống khoái. Si hình thiên thét dài một tiếng, nhấc lên chiến phủ công hướng độc nhãn cự nhân. Cầu donate converter T, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. T, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shopee Pay, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang. Cách chương.